Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, không tầm thường địa phương. Đối với những người này trong lòng lung ta lung tung ý nghĩ, Tiêu Nhiên đại khái có thể đoán ra một ít, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng, chỉ là phối hợp rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống. Cùng lúc đó, trên thân khí tức đồng dạng bắt đầu thu lại. Đến cuối cùng thật giống như một cái bình thường không thể tu luyện phàm nhân ngồi ở chỗ đó một dạng. Nhưng cũng chính là như vậy, mới càng làm cho trước mặt những người kia trong lòng sợ hãi. Lấy bọn họ tu vi đều không thể nhìn thấu Tiêu Nhiên. Này Tiêu Nhiên tu vi đến cùng cao thành quan hệ trình độ. Lúc trước chuyện phát sinh bất quá là một điểm nhỏ nhặt đệm thôi. Cũng coi như là các ngươi truy nã ta trả giá một điểm đại giới đi. Sau này ta sẽ không lại truy cứu chuyện này. Nhưng đón lấy ta dò hỏi các ngươi nói, hy vọng các ngươi thật lòng trả lời. Tiêu Nhiên thanh âm chậm rãi vang lên. Là như vậy bình thản, nhưng cũng để đối diện những người kia từng cái trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn. Nụ cười tới, một hơi chém giết bọn họ như vậy nhiều người. Trong đó còn bao hàm hơn 10 vị thần hồn cảnh trưởng lão. Cũng chỉ là vì là cho bọn họ một bài học a. Vậy cái này giáo huấn cũng thật là với sâu sắc. Thậm chí sâu sắc đến sau này hội vẫn ghi khắc tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng. Các hạ có quan hệ vấn đề cứ nói đừng ngại. Ta đợi biết rõ nói, tất nhiên sẽ thật lòng trả lời. Thập đại tông môn đại biểu liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đối với Tiêu Nhiên chắp tay nói. Được, Tiêu Nhiên gật gù. Tiếp theo nói, ta nghĩ hiểu biết mấy chục vạn năm trước phát sinh ở linh giới ở trong sự tình. Linh giới, thập đại tông môn đại biểu sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi. Không tệ, không cần nói cho ta. Các ngươi không phải từ linh giới lại đây. Tiêu Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về thập đại tông môn đại biểu một vừa nhìn qua. Lời này vừa nói ra. Cái này thập đại tông môn đại biểu bên trong, trừ số ít mấy người vô ý thức lắc đầu ở ngoài. Những người khác đều là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tiêu Nhiên. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Không cần đoán đo ta là quan hệ hội biết rõ đạo linh giới sự tình. Ta không chỉ có biết rõ nói. Ta còn biết rõ nói lúc trước các ngươi là bị một vị thần hồn cảnh bên trên đại năng trừng phạt sau. Mang tới Trích Tiên đại lục. Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Nhưng mà lời này vừa nói ra, mọi người tại đây hoàn toàn biến sắc. Đại biểu trong đó Thiên Thú Tông vị kia trưởng lão càng là bật thốt lên nói. Điều này sao khả năng? Người sao vậy hội biết rõ nói chuyện này? Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, mọi người tại đây trong lòng đều là khiếp sợ. Bởi vì chuyện này việc quan hệ thể diện. Hơn nữa tất cả mọi người đối với lúc trước chuyện phát sinh miệng kín như bưng. Ngoại nhân mặc dù biết rõ nói một ít nói bóng nói gió, cũng chỉ cho là tin đồn, hoặc là căn bản không thể biết rõ đạo linh giới, càng không thể như Tiêu Nhiên như vậy tỉ mỉ biết rõ nói bọn họ là bị người nhốt vào tới. Nhưng là Tiêu Nhiên nhưng chuẩn xác không có sai sót đem những này cũng cho nói ra đến. Nếu như nói Tiêu Nhiên là suy đoán, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như ta nói, ta chính là từ bên kia tới đây chứ. Tiêu Nhiên khóe miệng ý cười càng nồng. Hiển nhiên đối với những người này phản ứng rất hài lòng. Bên kia, mọi người hơi nhướng mày. Tiếp theo trong mắt lóe ra tinh mang. Cấp thiết hỏi thăm, ngươi là nói, ngươi là từ linh giới lại đây. Cái này không thể nào. Căn cứ chúng ta tìm kiếm. Trích Tiên đại lục cũng không có đi về linh giới bất kỳ thông đạo. Chúng ta khổ tìm mấy trăm ngàn năm cũng không có tìm được một chỗ thông đạo. Ngươi lại sao vậy khả năng từ bên kia lại đây? Các ngươi không ra được, không có nghĩa là người khác cũng không vào được. Tiêu Nhiên tiếp tục mở miệng, nụ cười trên mặt cũng rốt cục thu hồi. Khó nói ngươi có biện pháp mang chúng ta trở lại linh giới. Vạn Kiếm Tông tông chủ vào đúng lúc này mở miệng, trên mặt mang theo một vệt ước ao. Không có, Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn lắc đầu. Tuy nhiên hắn thật có, Nhưng hắn sao vậy khả năng thừa nhận? Bằng không một khi bị những người này biết được, còn chưa biết rõ nói sẽ làm ra chuyện gì đến đây. Này, ngươi cùng chúng ta để lộ chuyện này mục đích là quan hệ. Mọi người nghi mê hoặc, thực đang làm không hiểu Tiêu Nhiên vòng vòng quanh quanh nói như thế nhiều. Đến cùng chính là quan hệ. Ta nghĩ biết rõ nói năm đó làm ra chuyện kia người và sự việc. Cùng với lúc trước đến cùng phát sinh quan hệ. Có hay không có càng to lớn hơn thế giới lưu giữ ở. Tiêu Nhiên chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm mang theo một vệt trầm thấp. Nhưng mà lời nói này vừa ra. Đối diện những người kia trên mặt khiếp sợ vẻ mặt nhưng là càng ngày càng đậm. Nhưng rất nhanh. Những người này mi đầu cũng nhăn lại tới. Vô dụng. Chúng ta ở đây dò xét mấy trăm ngàn năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có càng to lớn hơn thế giới. Hơn nữa. Năm đó người kia đem ta các loại phong ấn ở chỗ này sau. Liền hoàn toàn biến mất. Bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi. Xưa nay chưa từng xuất hiện. Chúng ta cũng lại chưa bao giờ gặp bất luận cái nào đến từ những nơi khác người. Người. Vẫn là thứ nhất. Đông đảo trưởng lão bên trong một vị mở miệng. Hơn nữa tuổi tác khá lớn. Bất quá trong giọng nói thấu một luồng trầm thấp. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Chưa từng thấy không có nghĩa là không. Linh giới ở trong liền bao hàm đông đảo tiểu thế giới. Mà Trích Tiên Đại Lục rõ ràng so với linh giới muốn cao cấp hơn. Muốn nói không? Ta thực ở có chút khó có thể tin tưởng được. Huống chi, tòa kia thiên cung lại giải thích như thế nào? Các ngươi nên sẽ không cho là vật kia cũng là không duyên cớ xuất hiện đi. Tòa kia thiên cung, chúng ta đã từng tra xét qua vô số lần. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng có thể khẳng định là, ngày đó cung hẳn là theo lúc trước phong ấn chúng ta vị kia đại năng thoát không can hệ. Thiên Thú Tông vị kia trưởng lão mở miệng lần nữa. Vừa trên những người khác cũng là tán đồng gật gù. Hiển nhiên đã sớm đạt thành nhận thức chung. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Hơi kinh ngạc. Tuy nhiên Tiêu Nhiên lúc trước liền đoán được vật kia theo vị kia đại năng thoát không can hệ. Dù sao hắn ở bên trong nhưng là từng thấy một tòa hắc điện. Nhưng là hiện tại chính thức xác minh quá sau. Trong lòng vẫn là nhấc lên từng trận khiếp sợ. Dù sao, nếu như đúng là vị kia đại năng đồ, vật, mình tại sao có thể như vậy ung dung đem thu lấy? Nếu như không thể đem trong lòng cái này nghi mê hoặc cho mở ra. Như vậy Tiêu Nhiên trong lòng nhất định sẽ không bình thường lo lắng. Dù sao mình nhưng là đem như vậy cường đại một cái lưu giữ ở đồ, vật cho nắm a. Nhưng là vòng tới vòng lui. Tất cả tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Mắt thấy Tiêu Nhiên nhíu mày. Những tông môn này lão đại cũng đúng lúc câm miệng không nói nữa. Tựa hồ đang đợi Tiêu Nhiên hỏi chút quan hệ. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Không có bất kỳ người nào biểu hiện ra không chút nào nhịn. Cho dù là Tiêu Nhiên. Một lúc lâu, Tiêu Nhiên rốt cục mở miệng lần nữa. Trích Tiên trên đại lục, có những người không quá tầm thường địa phương sao? Không giống bình thường địa phương. Mọi người liếc nhau một cái. Từng cái mi đầu cũng vô ý thức nhăn lại tới. Thập đại tông môn đại biểu xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Lại lẫn nhau cúi đầu lẫn nhau nhìn. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên cũng nhận ra được từng trận sóng pháp lực. Hiển nhiên những người này chính đang truyền âm giao lưu. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ bất ngờ. Thậm chí căn bản không có qua quản những này. Hắn muốn chỉ là một cái kết quả. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Thập đại tông môn người tựa hồ là thương lượng xong. Cùng nhau lắc đầu nói. Tạm thời không có tương tự địa phương. Mặc dù là hoang vực, ta đợi cũng đều dò xét rõ rõ ràng ràng. Nếu có nói. Ta đợi cũng đã sớm dò xét rõ ràng. Bất quá quan hệ, Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1464, thập đại tông môn. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.